những câu nói nổi tiếng của Donald Trump sẽ giúp bạn thành công. Donald Trump là một doanh nhân thành đạt và có sức ảnh hưởng lớn đến kinh tế nước Mỹ. Theo ước tính của Forbes, tài sản của ông là hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Hiện nay, Donald Trump là tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Trước đó, từng nổi tiếng với rất nhiều phát ngôn gây sốc, nhưng Donald Trump cũng sở hữu nhiều câu nói truyền đầy cảm hứng cho thế hệ sau. Dưới đây là những câu nói nổi tiếng của Donald Trump sẽ giúp bạn thành công hơn trong kinh doanh và cuộc sống. Đã mất cầu nghĩ, tại sao bạn không nghĩ lớn? Đó chính là tinh thần nghĩ lớn để thành công. Tự tin là điều rất quan trọng, nhưng tự tin không phải thể hiện qua lời nói mà bạn phải thực sự tự tin tưởng vào nó. Dù có nói, tôi tin thế này, tôi tin thế kia, mà bạn không thực sự tin tưởng vào nó thì những lời nói đó là vô nghĩa. Đôi khi thua một trận chiến giúp bạn tìm ra cách thắng cả cuộc chiến. Tôi cố gắng học hỏi từ quá khứ, nhưng tôi lên kế hoạch cho tương lai bằng cách tập trung tuyệt đối vào hiện tại. Hiện tại mới chính là điều quan trọng nhất của mỗi người. Đừng cố cân bằng giữa công việc và vui chơi. Thay vào đó, hãy biến công việc thành niềm vui của bạn. Can đảm không có nghĩa là không sợ hãi. Can đảm là vẫn làm đến cùng, mặc cho nỗi sợ bủa vây. Hãy cứ làm đi. Sợ hãi chỉ là một chút gia vị nêm nếm cho cuộc sống kịch tính hơn mà thôi. Chỉ một lỗ hổng nhỏ cũng có thể đánh chìm cả con tàu lớn. Đừng chủ quan trước những sai lầm, dù là nhỏ nhất. Bạn không thể biết phía trước sẽ thiệt hại những gì. Sự kiên trì chính là khác biệt lớn nhất giữa thành công và thất bại. Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần. Buông xuôi quá sớm, bạn sẽ mãi là kẻ thua cuộc mà thôi. Là một doanh nhân, tôi chọn thầy của mình rất cẩn thận. Tôi rất cẩn trọng với người tôi dành thời gian và trò chuyện cùng. Quy tắc là thứ sinh ra để được phá vỡ. Nếu phụ thuộc quá nhiều vào nguyên tắc, bạn sẽ không thể phát triển bản thân. Đến cuối cùng, bạn sẽ không được đánh giá bởi những gì đã cam kết thực hiện và bởi những gì bạn đã hoàn thành. Chỉ cho tôi thấy một người có cái tôi quá lớn và tôi sẽ chỉ cho bạn một kẻ thất bại. Bí quyết nổi tiếng của tôi, tất cả là nhờ vào ngoại hình này. Thành thực mà nói, tôi quá đẹp trai. Tự tin chính là một yếu tố quan trọng của thành công. Động lực của tôi không phải là kiếm tiền mà là được bước vào cuộc chơi. Tôi mất 15 phút để mua một căn nhà và từng đợi chờ 15 năm để mua một căn nhà khác. Đừng bỏ cuộc, hãy bền chí, hãy lì đòn. Sống phải có đam mê. Tôi chưa thấy ai thành công mà không có đam mê của riêng mình. Bạn sẽ chẳng khác nào chú nai vàng ngơ ngác giữa những người đang cố chứng tỏ bản thân mình. Khi họ cần tôi giúp đỡ họ. Vài năm sau khi tôi cần họ, họ sẵn sàng có mặt vì tôi. Quan sát, lắng nghe và học hỏi. Nếu bạn nghĩ rằng mình biết đủ nhiều, bạn sinh ra chỉ để làm người bình thường. Việc xây một tòa nhà chọc trời đôi khi còn đơn giản hơn xây một căn hộ bé tí. Chúng mang lại những cơn đau đầu và vấn đề. Đôi khi làm những việc có quy mô lớn lại đơn giản hơn rất nhiều. Phải nghiêm khắc với bản thân mình vì đời không có chỗ cảm thông hay xí xóa. Một bí quyết để trở thành người chiến thắng là biết thế nào là đủ. Đôi khi bạn phải ngừng chiến đấu và từ bỏ để bắt đầu một cái khác. Một là hãy lắng nghe trái tim bạn mách bảo. Hai là tốt nhất hãy nên làm những gì bạn hiểu rõ. Ba là đôi khi đầu tư hiệu quả nhất là không đầu tư gì cả. Nếu suốt tuần làm việc, lúc nào bạn cũng nghĩ còn bao nhiêu lâu nữa là đến ngày cuối tuần, bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành triệu phú được, chứ đừng nói tới tỷ phú. Điều phân biệt người chiến thắng với kẻ thua cuộc đó chính là cách họ phản ứng với những bước ngoặt định mệnh. Thật dễ dàng đón nhận những chỉ trích, vì kẻ không bị chỉ trích bao giờ là kẻ không hề dám mạo hiểm bao giờ. Bạn chỉ cần khác biệt, mạnh mẽ, táo bạo và thích cạnh tranh, thế là tất cả báo giới sẽ viết về bạn. Bị đánh giá thấp lúc nào cũng tốt. Đam mê tạo nên năng lượng. Nếu không có năng lượng, bạn chẳng có gì cả. Không có đam mê, bạn không có năng lượng. Không có năng lượng, bạn không có gì cả. Không có gì tuyệt vời trên thế giới được làm xong mà không có đam mê trong đó. Vũ khí hạt nhân mới là mối đe dọa lớn nhất với thế giới, chứ không phải nóng lên toàn cầu. Những chơi lý sống của ông trùm Donald Trump rất thực tế và vô cùng thực dụng. Chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày. Donald Trump chỉ ngủ từ 1 đến 5 giờ sáng, vì quan niệm dù bản thân có xuất sắc tới đâu 24 giờ mỗi ngày vẫn là không đủ. Trong một cuốn sách của mình, Donald Trump bật mí rằng để đạt được lợi thế cạnh tranh trong công việc, ông chỉ ngủ từ 1 đến 5 giờ sáng. Ông khuyên độc giả, đừng ngủ nhiều hơn những gì bản thân có. Dù xuất sắc cỡ nào đi chăng nữa, thời gian trong một ngày cũng không đủ cho bạn. Thói quen đọc sách. Trong nhiều cuốn sách nói về việc làm giàu của Trump, ông bàn về việc tìm kiếm sự cân bằng. Ông chủ yếu tìm thấy sự cân bằng này bằng cách thức dậy lúc 5 giờ sáng và đọc sách khoảng 3 giờ mỗi ngày. Ông thường đọc báo, triết học, tiểu sử và các cuốn sách của mình. Nói không với rượu bia. Donald Trump là một tỷ phú tuyệt đối không sử dụng chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Thói quen này xuất phát từ việc ông từng bị ám ảnh bởi cái chết của người anh trai Fred Trump do nghiện rượu thời gian dài. Chính người anh này đã cảnh báo cho Donald Trump không được đi theo vết xe đổ ấy trước khi mất. Donald Trump áp dụng triệt để với các con nguyên tắc không uống rượu, không hút thuốc và không xăm mình. Người vi phạm sẽ bị cắt quyền thừa kế. Tiêu tiền nhiều nhưng không vung tay quá chán. Một điều ít người biết về cách tiêu tiền của Donald Trump là ông làm ra nhiều tiền nhưng cũng tiêu nhiều. Một ông chủ, một ông trùm kinh doanh theo đúng nghĩa của nó, đi đâu cũng có vệ sĩ bảo vệ. Ông luôn đòi hỏi những gì sang trọng, quyền quý nhất, kể cả trong những thời kỳ xa cơ lỡ vận. Tuy nhiên, Trump không vung tay quá chán và rất biết cách quản lý việc chi tiêu. Ông quan niệm, một vài sai lầm nhỏ trong chi tiêu cá nhân cũng có thể ảnh hưởng xấu đến toàn bộ số tiền mà bạn có, và khuyên mọi người nên thường xuyên rà soát chi tiêu để xác định xem bạn đang chi tiêu không hợp lý ở đâu. Tôi biết có những người xem nhẹ các khoản chi như giải trí hay rượu bia, trong khi các khoản chi này cũng cần phải tính đến. Bất kỳ một chỗ rò rỉ nhỏ nào cũng có thể làm chìm một con tàu. Đối với tài chính cũng vậy, Trump nói. Sẵn sàng đối mặt và kiểm soát rủi ro. Không chỉ là một doanh nhân đại tài, Donald Trump cũng đồng thời là một con người ưa triết lý. Với Donald Trump, viết sách, tư vấn, tranh luận chính là cách để ông thể hiện những quan điểm của mình trước cuộc sống, rất thực tế và vô cùng thực dụng. Ông nói và làm những gì mình muốn bởi ông có thể làm. Triết lý của Donald Trump là làm kinh doanh khi bắt đầu có tầm nhìn. Nếu thiếu tầm nhìn thì bạn sẽ chẳng làm được gì cả. Với ông, những trở ngại là cánh cửa dẫn đến thành công, và đứng trước bất cứ khó khăn nào, đừng bao giờ lùi bước. Theo ông, kinh doanh là luôn có những rủi ro và phải sẵn sàng đón nhận những rủi ro, nhưng sẽ không chơi trò chơi may rủi mà phải luôn kiểm soát để một thất bại nhỏ cũng không loại ra khỏi cuộc chơi vĩnh viễn. Rủi ro lớn nhất trong cuộc sống đó chính là không sẵn sàng đón nhận rủi ro. Tinh thần làm việc tập thể là triết lý mà Donald Trump luôn đề cao. Ông luôn xác định, chúng ta không thể làm việc gì một mình. Chỉ có xây dựng một đội ngũ làm việc có đẳng cấp là cách duy nhất để gặt hái những thành công lớn lao. Cởi mở để học hỏi các ý tưởng. Phải luôn cởi mở đối với các ý tưởng và thông tin mới. Không ai biết tất cả. Và nếu như bạn làm một việc ngu ngốc, bạn sẽ đóng sập cánh cửa của các khám phá và cơ hội lớn. Nếu tôi bắt đầu công việc kinh doanh và nghĩ rằng tôi đã biết tất cả mọi thứ, tôi đã kết thúc trước khi tôi bắt đầu. Đừng mắc sai lầm đó. Mọi việc đều có sự ngạc nhiên, tiềm ẩn sự nguy hiểm bên dưới bề mặt của nó, và các vấn đề đơn giản có thể trở thành phức tạp. Trong cuộc đời, tôi muốn mỗi ngày đều đầy những khám phá, và tôi thường tự hỏi rằng tôi sẽ học được điều gì mỗi ngày. Đó là một cách tuyệt vời để khởi động mỗi ngày. Khi tôi học, nó khiến cho tôi cảm thấy thoải mái, được sống và thích thú. Nó khiến tôi muốn được học nhiều thêm. Kết quả là tôi không bao giờ buồn chán. Tôi nghĩ rằng đó là lý do quan trọng cho thành công của tôi. Đừng nghĩ việc học là một gánh nặng hay một việc nhỏ nhặt. Có thể nó đòi hỏi bạn phải kỷ luật, nhưng nó cũng có thể khiến bạn thích thú và muốn khám phá. Để làm được việc lớn trong đời, hãy trở thành một học trò thường xuyên, thu thập tri thức từ nhiều chủ đề. Thường xuyên tự hỏi bản thân, tôi nên học thêm về cái gì? Học hỏi về bất kỳ lĩnh vực nào bạn không giỏi và muốn khám phá. Nhìn vào các chủ đề bạn luôn né tránh hay những thứ mà bạn không phải là chuyên gia. Hàng ngày tôi cố gắng đọc báo vì nó quan trọng với công việc của tôi để biết được điều gì đang diễn ra trên thế giới. Nhưng tôi cũng thích đọc các tạp chí về golf. Nhưng hãy cẩn thận, không có gì khiến mọi người chán nản bằng một người luôn cần thể hiện anh ta hoặc cô ấy biết gì. Mọi người sẽ không muốn nghe và họ sẽ không bao giờ quên về con người tẻ ngắt ấy. Tại sao chúng tôi muốn bạn giàu có? Bạn của tôi, Robert Kiyosaki, và tôi gần đây đã viết chung một cuốn sách Vì sao chúng tôi muốn bạn giàu có, và nó đã trở thành một cơn sốt. Một số điểm trong cuốn sách chắc chắn đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của độc giả. Chúng tôi nói rằng tầng lớp trung lưu đang chìm dần và nước Mỹ đang trở thành một xã hội hai tầng lớp. Dần nhanh chóng, bạn sẽ trở thành hoặc giàu có hoặc là nghèo. Vì thế trong cuốn sách, chúng tôi đã đưa ra cho độc giả một con đường để trở nên giàu có. Mọi người đều có suy nghĩ, nhiều người nghĩ rằng chính phủ sẽ chăm sóc cho họ và chính phủ của chúng ta, nước Mỹ đã đi từ nước giàu nhất trên thế giới trở thành quốc gia có số nợ lớn nhất trong lịch sử. Giải pháp là giáo dục tài chính trong trường học và trách nhiệm cá nhân. Bạn không thể ngồi đó và chờ đợi chính phủ chăm sóc cho bạn. Bạn phải tự chăm sóc cho bản thân mình. Làm được việc lớn trong cuộc đời, bạn không thể dạy cho một người bất kỳ điều gì. Bạn chỉ có thể giúp anh ta tìm thấy điều đó trong bản thân anh ta. Nhà thiên văn học Galileo đã nói vậy. Trong một bài báo trên tờ Business Week gần đây, tôi đã được độc giả bỏ phiếu là doanh nhân cạnh tranh nhất thế giới và được tòa soạn Business Week bỏ phiếu là một trong 10 doanh nhân cạnh tranh nhất hành tinh. Với tôi, đó là một vinh dự lớn. Đó cũng là một lý do vì sao tôi nhấn mạnh phải sáng tạo để làm được việc lớn trong cuộc đời. Tôi là một người cạnh tranh và với tôi, đó là một việc tốt vì nó là mặt trái của việc tự mãn. Tôi đã nói trước đây về cách mà tự mãn có thể giữ bạn trong một vùng thoải mái, chỗ tốt nhất của bạn. Tôi luôn tự cạnh tranh với bản thân, hình thức cao nhất của cạnh tranh, cố gắng tối đa để khiến cho ước vọng của bạn có ý nghĩa hơn. Ví dụ, tôi đã đạt được nhiều thành công với tư cách là người phát triển. Tôi là người phát triển lớn nhất New York. Tôi sẽ cạnh tranh với ai trong hoàn cảnh đó? Câu trả lời thật đơn giản, chính bản thân tôi. Trước đây, tôi đã nói về tầm quan trọng của tự động lực và lý do vì sao phải như vậy. Đó cũng là một cách hay để thử thách bản thân bạn, tạo đà để tiến về phía trước. Tôi luôn tìm cách để làm mọi thứ được tốt hơn, cho dù tôi đã thành công như thế nào. Một số người nói rằng không bao giờ thấy thỏa mãn là một cách hay. Tôi không tin vào việc tự thỏa mãn. Không có lý do gì chúng ta không thể tự thỏa mãn trong một khoảnh khắc nào đó. Nhưng chúng ta đều biết thế giới đang tiến rất nhanh và điều quan trọng là phải kịp theo nó. Tôi thích cắt ngắn tiến trình phát triển. Tôi không thích trở thành ai đó ngồi chờ mọi việc đi qua. Chừng nào bạn lên kế hoạch dành thời gian đi uống cà phê, nhấm nháp từng ngụm cappuccino và ngắm nhìn cuộc đời đi qua, tôi khuyên bạn nên bước thêm vài bước để khiến bạn có thể làm được một việc lớn trong đời. Ít nhất, việc bạn đang đọc những dòng này cho tôi một gợi ý rằng bạn không phải là loại người thích cà phê mà là một người có thái độ nghiêm túc về sự thành công. Có một câu hỏi truyền thống như sau. 5 con ếch đang ngồi trên một xúc gỗ. 4 con quyết định nhảy đi. Còn lại bao nhiêu con? Trả lời, 5. Vì sao? Vì có sự khác biệt giữa quyết định với hành động. Hãy nghĩ về điều đó trong một lúc và xem nó có đúng với bạn hay không. Hy vọng rằng nó không đúng. Nhưng nếu nó đúng, vẫn còn thời gian để làm việc và làm được việc lớn trong cuộc đời. Bước đầu tiên sẽ là tìm xem bạn thích gì. Bạn biết đấy, tôi là một người tin tưởng vào đam mê sẽ là yếu tố cần thiết để đạt được thành công hoàn toàn. Tôi nói là thành công hoàn toàn là vì để thật sự thành công, quan trọng là bạn phải cảm thấy mãn nguyện với những gì bạn làm. Nếu không, nó là gì? Thành công trống rỗng là thành công mà không có đam mê. Nó giống như việc đến trường, vừa học vừa đủ để thi qua các kỳ thi để có thể ra được khỏi trường và làm điều mà bạn thật sự thích hoặc có một việc làm dễ dàng. Như Galileo đã nói, công việc của một giáo viên là giúp bạn tìm ra điều ẩn chứa trong con người bạn để làm việc mà bạn nên làm. Có thể bạn đã biết làm gì. Chúng tôi đã nghe các câu chuyện về những người không thích các thầy giáo và gia đình họ nhưng lại đặc biệt thành công. Họ kiên nhẫn và vững vàng. Nhưng trên hết, họ có niềm đam mê cho những gì mà họ làm. Điều đó khiến họ chiến thắng. Gia đình của Michelangelo đã không muốn ông trở thành một nghệ sĩ. Ông đã trở thành một nghệ sĩ vĩ đại bất chấp mọi cản trở. Einstein không phải là một sinh viên giỏi, nhưng ông có một bộ óc vĩ đại và ông đã trở thành nhà bác học vĩ đại. Dù thế nào, vấn đề là phải tìm ra bạn thích làm gì và sau đó đi các bước để làm được việc đó. Học cách cạnh tranh với chính bản thân bạn và xem bạn có thể đạt được những gì. Đó là một cảm giác tuyệt vời để khi biết bạn có khả năng làm được việc lớn trong đời. Nói tóm lại, đừng nhìn cuộc đời từ vỉa hè, hãy bước vào cuộc đời và đoạt lấy thành công. Triết lý kinh doanh của ông trùm bất động sản Mỹ. Việc lựa chọn bất động sản, tỷ phú Trump cho rằng câu ngạn ngữ vị trí, ngụ ý rằng vị trí quyết định tất cả trong đầu tư bất động sản là không đúng. Tất nhiên, vị trí vẫn là yếu tố quan trọng, nhưng có một vị trí đẹp cũng chưa chắc đảm bảo được điều gì. Chính vì vậy, một trong các phương châm cốt lõi của ông là nâng cao giá trị của bất kỳ vị trí nào. Nói cách khác, điều đó nghĩa là sử dụng tầm nhìn, sự sáng tạo để thay đổi cái cách và vị trí bất động sản của mình được đánh giá. Ông chủ bất động sản Mỹ chia sẻ, kinh doanh bắt đầu khi bạn có tầm nhìn. Thiếu tầm nhìn, bạn chẳng làm được gì cả. Hãy nhớ, trở ngại là cánh cửa dẫn đến thành công và đứng trước bất cứ khó khăn nào, xin đừng lùi bước. Việc lựa chọn đầu tư bất động sản của Donald Trump được viết trong cuốn sách. Năm 1974, tôi nhìn thấy khách sạn cũ kỹ Commodore nằm cạnh nhà ga trung tâm Grand của thành phố New York. Nhưng tôi không nhìn thấy một tòa nhà khổng lồ cũ nát, gần như không có người sinh sống bên cạnh một khu vực đổ nát gần đó. Tôi không nhìn thấy một thành phố đang kiệt quệ về kinh tế hay một thị trường bất động sản New York đang vật lộn để sống sót. Tôi nhìn thấy một tổ hợp các khách sạn sang trọng, rực rỡ quy mô bậc nhất. Lúc đó tôi 27 tuổi và tầm nhìn ấy phù hợp với độ tuổi của tôi. Khi tôi xây dựng kế hoạch nhằm mua được và xây dựng lại khách sạn Commodore, tôi gặp những khó khăn dường như không thể vượt qua. Nhiều người có quyền lực tỏ ra không thiện chí với kế hoạch của tôi. Càng dấn sâu vào cuộc, vấn đề càng trở nên nan giải hơn. Nhưng tôi không bỏ cuộc. Đối với tôi, mỗi vấn đề đều ẩn chứa một cơ hội tốt. Hãy đối diện với thực tế rằng, nếu không có những trở ngại này, thì tòa nhà này đã rơi vào tay người khác. Hãy nghĩ thế này, chính những khó khăn mà bạn đang phải đối mặt làm cho các đối thủ của bạn không chú ý đến cơ hội này, ông nói. Donald Trump nhấn mạnh, những trở ngại là cánh cửa dẫn đến thành công. Tôi học được nhiều điều về kinh doanh trong suốt chặng đường vừa qua, đặc biệt là phương thức huy động các nguồn lực, vốn, cơ sở hạ tầng, các loại dịch vụ và đặc biệt là được hợp tác với những tài năng lớn. Bạn không thể làm việc gì một mình. Xây dựng một đội ngũ làm việc có đẳng cấp là cách duy nhất để bạn gặt hái được những thành công lớn lao. Theo Donald Trump, tính cách quan trọng nhất của mỗi doanh nhân là không bao giờ đầu hàng. Một khi đã vào guồng, tôi và các đồng nghiệp không bao giờ lùi bước. Hãy nghĩ tới sức mạnh của câu này, quyết không lùi bước. Hãy nghe tôi, khả năng kinh doanh không tự nhiên mà có, bạn phải học hỏi dần dần. Tôi làm cho mọi việc diễn biến theo ý mình vì tôi có ý chí, kỹ năng, kiến thức và sức mạnh cá nhân. Đây là những phẩm chất bạn có thể học được và cải thiện khi thực hành. Chúc bạn thành công!